một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Tàn Sát Thiên Binh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất xông vào trước nhất mặt thiên binh. Cầm trong tay binh khí toàn bộ hướng Quang Hạo nện xuống, thoáng dựa sau một chút thiên binh. Bọn họ cũng phóng thích chính mình binh khí thậm chí năng lượng. Từng đạo linh quang đánh hướng Quang Hạo mấy ngày này binh. Nhưng đều là tiên vương thậm chí tiên hoàng cấp bậc. Bọn họ tùy tiện một kích, liền có thể khiến cho đệ nhị trọng yêu giới long trời lở đất. Mà lúc này, nhiều đếm không xuể tiên khí. Linh quang, Ninh làm một đoàn. Công kích như vậy, đủ để mai táng toàn bộ yêu giới tồn tại. Quang Hạo mặt vô biểu tình. Toàn thân năng lượng chàng đột nhiên bùng nổ chết. Quang Hạo Phật ma chi lực toàn bộ khai hỏa. Nguyên bản đạm nhiên biểu tình, cũng bị nộ mục thay thế, hắn thật sự nổi giận. Này đáng chết thiên đình, ỷ thế hiếp người, cũng không tránh khỏi quá mức. Chỉ thấy Quang Hạo phía sau hiện ra Phật ma hai lực. Giờ phút này Phật ma nhị giống, hình thể thình lình so phía trước lớn gấp trăm lần. Đây là Quang Hạo điều động đệ nhị trọng thiên khí vận căn nguyên, đem năng lượng chạy đến nhất đủ Phật ma nhị giống. Đỉnh thiên lập địa, chỉ thấy Phật tượng cầm hoa mỉm cười, miệng phun hoa sen, một chữ tự kim sắc chân ngôn từ trong miệng thả ra. Trực tiếp đem thiên binh đạo đạo linh quang đánh nát. Những cái đó tiên vương, tiên hoàng trong tay bản mạng binh khí, sôi nổi bạo liệt, thậm chí với mấy ngày này binh bản nhân đã chịu chân ngôn đánh sâu vào. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tâm đầu huyết không muốn sống giống nhau mà phun trào. Thượng vạn năm tu vi cứ như vậy hủy trong một sớm, đến nỗi kia tôn thiên ma. Còn lại là so Phật Đà muốn hào phóng đến nhiều. Trực tiếp song trưởng hướng mấy ngày này binh thiên tướng nhóm đảo qua đi, bị thiên ma quét chung. Thiên binh thiên tướng, trực tiếp bị thiên ma song trưởng nghiền áp thành bánh nhân thịt. Bọn họ khổ tu mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thân thể, cứ như vậy bị thiên ma hủy trong một sớm, thậm chí còn bọn họ linh hồn cũng bị ma lực ăn mòn, không ngừng mà trôi đi. Này một cái đối mặt, Quang Hạo Phật ma nhị giống cũng đã tiêu diệt 10 vạn thiên binh, mà Quang Hạo như cũ là đạm nhiên mà đứng ở Phật ma nhị giống chi gian. Liên thủ đều chưa từng động một chút, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, ký chủ thành công đấm phát chết luôn 10 vạn thiên binh. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 1000 vạn. Này đó cái gọi là thiên binh, chính là cấp Quang Hạo soát điểm số tồn tại địa cầu, yêu giới, thiên cảnh, địa phủ. Giờ phút này sở hữu thấy như vậy một màn tồn tại, đều ở vì Quang Hạo hoan hô hò hét. Tống Nhu Nhi nói, nguyên lai, Quang Hạo ca Phật ma hai giống lợi hại như vậy. Dạ Phi Diệp nói, hắn chính là hấp thu đệ nhị trọng thời tiết vận căn nguyên. Chính là kia khí vận căn nguyên từ đem hắn Phật ma hai giống để cao tới rồi vô địch trình tự. Hạo, thần, càng ngày càng vô địch, ta tiêm không nhìn lầm đi. Nguyên bản cho rằng Hạo thần chuẩn bị một quyền đấm phát chết luôn bọn họ, không nghĩ tới liên thủ đều không cần ra. Này hắn miêu chính là thiên đình đại quân thực lực. Hạo thần nhưng đừng đại ý a, cái kia tiên đế còn không có ra tay đâu. Cùng lúc đó, Quách Thanh cùng còn lại thiên binh thiên tướng đều là động tác nhất trí mà ngây ngẩn cả người. Vui đùa cái gì vậy? Tên kia phóng thích rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng, có thể đem Phật ma dung hợp vì nhất thể. Quách Thanh lẩm bẩm nói, gia hỏa này thế nhưng có được Phật ma song tu thể chất. Như vậy thể chất, tìm khắp toàn bộ thiên đình cũng tìm không ra tới cái thứ hai. Người này, thật là một cái tu chân kỳ tài a. Quách Thanh trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn lập tức huy động lệnh ký, làm sở hữu thiên binh bày trận, lập tức liền tổn thất 10 vạn huynh đệ. Còn lại thiên binh nhóm đều bị Quang Hạo thực lực sở khiếp sợ. Nhưng mà, bọn họ là cỡ nào tu vi cùng sức chiến đấu? Theo Quách Thanh một chút ra lệnh, bọn họ lại lập tức khôi phục rực rỡ hẳn lên trạng thái. 90 vạn thiên binh thiên tướng nhanh chóng dùng dịch chuyển pháp thuật, hợp thành huấn luyện có tố quân trận. Quân trận vừa ra, lập tức hình thành một cái thật lớn năng lượng tràng, đem Quang Hạo Phật ma năng lượng tràng cấp bao phủ trụ. Hảo cường năng lượng tràng, cảm giác này đàn thiên binh nghiêm túc lên lúc sau. Thực lực lập tức tăng lên vài cái cấp bậc ta dựa. Này quân trận phi thường huyền diệu. Ta vừa rồi nếm thử đi tìm hiểu một chút. Kết quả thiếu chút nữa hộc máu, vô nghĩa. Đây chính là thiên đình tinh binh A, một đám tiên hoàng mang theo tiên vương bày ra trận pháp. Có thể không tinh diệu sao? Này trăm vạn thiên binh chính là đủ để tiêu diệt một cái giao diện tồn tại A. 90 vạn thiên binh bố thành một cái đại quân trận. Đại quân trận bên trong, lại phân 1.000 cái tiểu quân trận. Không thể nói không ảo diệu. Chỉ thấy quân trận một thành. Này 90 vạn thiên binh ở từng người thống lĩnh chỉ huy hạ. Đồng thời hướng Quang Hạo ra chiêu bọn họ đau thương kiếm kích. Còn có bọn họ năng lượng. Hóa thành đạo đạo linh quang. Ở quân trận thêm vào hạ. Lực phá hoại cường không ngừng gấp 10 lần. Phanh phanh phanh. Phật ma hai giống không ngừng ra. Tay. Tuy rằng Quang Hạo bị thiên binh đại trận năng lượng nơi bao phủ. Đạo đạo công kích linh quang từ trên xuống dưới. Bốn phương tám hướng mà công kích hắn. Nhưng là. Phật ma hai giống lực lượng trước sau có thể hộ đến hắn chu toàn. Tiếp tục điên cuồng tấn công, Quách Thanh ném ra một phen trận kỳ. Này đó trận kỳ phiêu nhiên lập với quân trận phía trên. Tản mát ra đạo đạo bảy màu linh khí. Đem năng lượng rót vào quân trận bên trong. Khiến cho thiên binh nhóm sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên một cái thật lớn cấp bậc phanh phanh. Phanh, thiên binh nhóm công kích càng thêm mà điên cuồng. Cứ việc đã đủ loại công kích đã bị bao phủ ở năng lượng giữa sân. Nhưng là, chỉ là rất nhỏ dư ba tạo thành chấn động. Đã khiến cho toàn bộ đệ nhị trọng yêu giới đều đang run rẩy gần là từ năng lượng tràng phát ra một. Chút dư uy, cũng đã khiến cho rất nhiều cái yêu tộc lâm vào bị thương bên trong. A, thật là khó chịu a, này cổ uy áp rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác mau thấu bất quá khí tới. Sắp chết rồi, ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, phải nói. Là thần tiên đánh nhau. Phàm yêu bị thương, cho dù là khoảng cách mấy chục vạn dặm xa xà tộc bên trong. Giờ phút này thân là tiên hoàng xa độc cũng cảm nhận được thiên binh quân trận phát ra độc đáo uy áp. Khiến cho nàng yêu cầu lập tức mệnh các đại trưởng lão cùng nàng cùng nhau bố trí trận pháp. Tới phòng ngự này cổ đáng sợ năng lượng mà thân ở quân trận trung tâm Quang Hạo. Gặp phải như thế liên tục không ngừng công kích. Phật ma hai giống vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là làm thiên binh nhóm vô pháp đánh vào Quang Hạo tiến vào hệ thống nhìn thoáng qua. Phong thần tiến độ điều đã hoàn thành 75%. Hảo, cũng là thời điểm thu thập các ngươi này đàn con kiến. Quang Hạo bỗng nhiên nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là lại truyền bá tới rồi mỗi một cái thiên binh thiên tướng lỗ tai mấy ngày này binh thiên. Tướng đều tức muốn nổ phổi, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ chính là đứng ở chúng sinh trên đỉnh đầu. Tiểu tử này, cũng dám xưng hô bọn họ vì con kiến. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đột nhiên, Quang Hạo thu hồi Phật ma hai giống. Này nhất chiêu. Chỉ là quần công dùng tốt, nhưng là, không đủ thống khoái Quang Hạo cảm thấy. Muốn thống khoái khoái mà sát một hồi, người này đã thu thần thông, không có kia hai tôn. Giống hộ vệ, hắn chết chắc rồi, mau. Lấy ra các ngươi giữ nhà bản lĩnh, nổ chết hắn. Thấy Quang Hạo thu hồi Phật ma chi lực, thiên binh thiên tướng nhóm tức khắc hăng hái. Càng thêm công kích mãnh liệt tạp tới rồi Quang Hạo trên người. Thậm chí còn có mười mấy cái tiên hoàng cấp bậc thiên tướng hao phí căn nguyên quá độ. Phun ra tâm đầu huyết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.